Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 27, thứ 27 chương đôi chân bí mật, bàn bạc, Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo yêu quang tùy ý, khóe môi như ẩn như hiện tiêu ý, cũng tựa là nhiễm thượng một mạt đẫm máu tà quỷ khí. Bách túc chi trùng, tử mà không cương, đã xuất thủ, đương nhiên phải nhượng Sở Thiên Dập Vĩnh không xoay người nơi, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Đạm lạnh phượng con ngươi như thần bí đầm lạnh bị gió lạnh nhẹ nhàng thổi phất. Mang theo nhẹ nhẹ rung động, lạnh giá mà nguy hiểm mần ni, mấy ngày hôm trước Ninh Vương đi Vịnh Ích Vương phủ bái phỏng Sở Văn. Cần, là ngươi an bài, Tô Mộc Quân hơi ngẩng đầu, xem như là trả lời Sở Vân Nguyệt lời nói. Sở Vân Nguyệt thấy vậy, đạm lạnh phượng con ngươi đột nhiên tựa là toái nhập một uông lạnh sâu u hàn tuyền. Khóe môi hơi nhấc lên, lành lạnh thanh âm trầm thấp dần dần lưu chuyển ra, hảo nhất chiêu liên hoàn kế, chắc hẳn ngươi nhượng Sở Văn Thanh cho Sở Văn Cẩn ra cái gì kế sách đi. Cuối cùng này trọng đầu hí ngay Sở Văn Cẩn trên người. Một khi hắn có hành động, Diễm Vương một phái liền ngã xuống, Vịnh Ích Vương phủ hòa Ninh Vương phủ là có thể chó cắn chó, được làm vua thua làm giặc. Ở ngươi trọng thương phế đi đôi chân lúc, liền nhất định ngươi so với bọn hắn càng tiếp cận kia vị trí, Tô Mộc Quân mâu quang u vọng nhìn. Lướt qua Sở Vân Nguyệt đôi chân, thần sắc ý vị không rõ. Sở Vân Nguyệt thần sắc lại cực kỳ yên ổn, tịnh không có chút nào dao động. Lần trước đi tướng quân phủ thời gian, hắn liền đoán được Tô Mộc Quân biết chút ít cái gì. Lúc này Tô Mộc Quân lời nói, chỉ là nhượng hắn triệt để xác nhận mà thôi. Ngươi quả nhiên đã biết, Tô Mộc Quân cũng không phủ nhận. Tùy ý cười cười, là một thông minh phương pháp, Tô Mộc Quân càng phát ra cảm giác mình tuyển trạch cùng Sở Vân Nguyệt hợp tác là chính xác. Ở lúc đó dưới tình huống như vậy, Sở Vân Nguyệt lại có thể nhượng tất cả mọi người tin hắn đôi chân triệt để tàn phế. Đủ có thể thấy thủ đoạn của hắn, kiếp trước liền như vậy từ. Thực sự là đáng tiếc. Sở Vân Nguyệt lặng im nhìn Tô Mộc Quân một cái chớp mắt. Mâu quang có chút u ám, mở miệng lần nữa lời nói đã rời đi đề tài, đồng thời mang theo vài phần nhắc nhở ý vị. Sở Văn Cẩn bên người mưu sĩ đều là trên giang hồ người tài ba dị sĩ. Nhất là một gọi Thanh Ninh tiên sinh nhân, Sở Văn Thanh thế lực phía sau cũng không thể coi thường. Hữu tướng phủ mặc dù vẫn thái độ không rõ, nhưng thủy chung cùng Ninh Vương phủ có quan hệ thông gia quan hệ, Bách Lý tôn cháu ruột Bách Lý Tiêm đã có thể cùng Bán Nguyệt công tử nổi danh, trở thành cửu u ngũ công tử chi nhất, hắn mưu trí cũng đủ để cùng Bán Nguyệt công tử một đọ cao thấp. Hai phe nếu như đấu, sợ rằng sẽ dính dấp rất nhiều. Không nhất định hội dựa theo ngươi dự tính kết quả đi, Diễm Vương sự tình ngươi mặc dù đã an bài thỏa đáng, nhưng chung còn là tồn tại không ít biến số. Trong lòng ngươi tốt nhất có điều chuẩn bị, để tránh đến lúc ra chỗ lầm lẫn, khó có thể ứng phó. Tô Mộc Quân yên tĩnh nghe lẩn quẩn bên tai lành lạnh tiếng nói. Thanh âm kia liền như một tháng gió lạnh, quá mức lạnh lẽo quạnh quẽ. Lại dẫn một ít khó có thể nói thần bí cùng sức hấp dẫn. Sở Vân Nguyệt ý tứ, Tô Mộc Quân minh bạch, Diễm Vương sự tình, chẳng sợ nàng hiện tại đã kế hoạch chu toàn, cũng không đại biểu liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dựa vào trong đầu chứa đựng kiếp trước ký ức, Tô Mộc Quân là biết Thanh Ninh tiên sinh này nhân vật số một. Kết hợp nguyên thân cùng Sở Văn Cẩn kiếp trước phát sinh các loại sự tình. Tô Mộc Quân thậm chí hoài nghi, kiếp trước Sở Văn Cẩn sẽ làm ra đem nguyên thân bới ra mặt làm cho người ta thay vào đó sự tình. Có lẽ cùng Thanh Ninh tiên sinh thoát không khỏi liên quan. Lại một, Bách Lý Tiêm xác thực cũng là cái vấn đề. Bách Lý Tiêm cùng Bán Nguyệt công tử như nhau, danh chấn cửu u, đứng hàng ngũ công tử chi nhất, tuổi còn trẻ đồng dạng túc trí đa mưu. Chỉ là Bách Lý Tiêm hình như không quá yêu thích quan trường. Kiếp trước Sở Văn Cẩn vào chỗ hậu, hữu tướng Bách Lý tôn cáo lão hồi hương, Bách Lý Tiêm liền du lịch giang hồ đi, sau một khoảng thời gian vẫn tiêu thanh không để lại dấu vết. nếu không phải Sở Văn Thanh cuối cùng chung Sở Văn Cần kế ly gián. Đối Bách Lý Tiêm thiếu tín nhiệm, không có nghe theo Bách Lý Tiêm đề nghị, Sở Văn Cần cũng không cách nào thuận lợi kế thừa ngai vàng. Cho nên Tô Mộc Quân chưa bao giờ xem nhẹ quá Bách Lý Tiêm ân nhi cảm ơn nhắc nhở. Ta sẽ làm tốt ứng đối chi sách, Tô Mộc Quân chậm rãi nói một câu. Mâu quang lộ ra mấy phần u ám, biến số sao, nàng đảo là có chút chờ mong. Nói chuyện cáo một đoạn rớt lại phía sau, Tô Mộc Quân liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Ở Tô Mộc Quân ly khai hậu, Cẩm Thanh và Cẩm Lương đi đến, đem một phong văn kiện mật đưa cho Sở Vân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt xem qua mặt trên nội dung hậu, lấy ra hộp quẹt đốt trên bàn ngọn nến. Nhìn thư tín gặp hỏa hậu trở thành một đôi cho, mới chậm rãi lên tiếng nói. Bách Lý Tôn đã thành công thuyết phục công tử Huyền, Cẩm Lương, người đem tin tức này báo cho biết Thuần Du, bên kia. Sở Văn Cần biết được Diễm Vương bị cấm túc hậu, liền triệu tập bên người mưu sĩ. Đoàn người tụ tập ở tại trong thư phòng, cụ ông đã đem Sở Thiên Dập cấm túc vương phủ. Hiển nhiên là không tin Sở Thiên Dập chính là độc hại thái tử người. Như vậy Sở Thiên Dập liền có thể lại lần nữa xoay người. Chư vị có hay không có hảo phương pháp, có thể làm cho Sở Thiên Dập lại không xoay người khả năng. Sở Văn Cẩn cũng không có nói thẳng ra Sở Văn Thanh ám chỉ quá đề nghị, mà là đem vấn đề đổ cho mấy mưu sĩ. Dù sao thông đồng với địch phản quốc là tội lớn. Chuyện này như muốn làm khởi đến, cũng không dễ dàng, huống hồ một khi hắn động thủ, Sở Văn Thanh tất nhiên biết là bút tích của hắn, tự nhiên cũng là bạch tốn không Sở Văn Thanh một nhược điểm ân nhi. Để lời nói với người xa lạ cho nên nói, Hoàng Huyền Tôn Điện hạ tích đôi chân cũng không phải là thực sự tàn phế nha. Giống tương đương liền có ngũ công tử, hạ đếm một chút ha, Bán Nguyệt công tử. Công tử Huyền, Bách Lý Tiêm, đã nói đến ba nha tương đương còn có hai tiếp tục duy trì thần bí. Ha ha tương đương,